Chương 671, Trương Tán Nhân bởi vì người mang hoàng mệnh, cầm trong tay thánh chỉ, lại mang theo một đội lính cấm vệ, ngữ khí nội thị mười phần ngạo mạn. Nội thị là thái giám nhé mọi người, Tiêu Trần, người nào là Tiêu Trần, mau tới tiếp chỉ. Đừng rêu rao rồi, người ngay tại trước mặt ngươi, còn gọi lớn tiếng như vậy, mắt mù sao? Dương Hinh Nhi tức giận nói. Nguyên lai là Hinh Nhi quận chúa. Tên nội thị cầm trong tay trong thánh chỉ cười một tiếng, vẫn như cũ không thay đổi tư thái ngạo mạn, ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Trần vẫn ngồi bất động ở đó, ngươi chính là Tiêu Trần. Còn ngay ra làm gì, mau mau quỳ xuống tiếp chỉ. Tiếp chỉ còn phải quỳ xuống. Tiêu Trần liếc nội thị nháy mắt, đó là đương nhiên, quỳ xuống tiếp chỉ là tôn kính đối với bệ hạ. Nội thị khinh bỉ nhìn đến Tiêu Trần, trong đầu nghĩ nơi nào đến thằng nhà quê, liền điểm này quy củ cũng không biết, bên cạnh. Thần sắc Tiêu Anh Tuyết chẳng biết lúc nào đã trở nên lạnh tanh, trên thân hiện ra một cổ sát ý hưu, chỉ thấy thân ảnh nàng rất nhanh, giống như một vệt bóng đen, từ chỗ ngồi chớp mắt xuất hiện ở nội thị. Bác, không thấy được Tiêu Anh Tuyết làm cái gì, tóm lại hướng theo một thanh âm vang lên sau đó, trong lúc này, nội thị trực tiếp liền bay ra ngoài, hai cái răng cửa đều bật đi ra, đồng thời, thánh chỉ rời tay, rơi vào trong tay Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết cầm lấy thánh chỉ. Đi tới trước mặt Tiêu Trần, đem thánh chỉ đưa cho Tiêu Trần. Ngươi! Các ngươi dám cướp đoạt thánh chỉ? Nội thị khó khăn bò dậy, chỉ huy lính cấm vệ sau lưng nói, đem bọn họ đều bắt lại, nếu như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Len ken len ken len ken, lính cấm vệ đồng loạt rút đao, khí thế hùng tráng, cho thấy quân đội cao tố chất sức chiến đấu. Anh Tuyết, loại cẩu nô tài này cũng không cần giữ lại, giải quyết xong đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, không chần chờ nữa, đầu ngón tay duỗi một cái, yêu đao chợt hiện. Lập tức, xoay người lại một đao. Ầm. Bàn bạc đao khí như trời giáng thần phạt, phách thiên liệt địa. Trong lúc này, nội thị chưa kịp phản ứng, bị một đao bạo thể, lính cấm vệ sau lưng đồng dạng bị đao khí trùng kích, toàn bộ phơi thay tại chỗ, không có một ai thoát khỏi may mắn. Làm xong hết thảy các thứ này, Tiêu Anh Tuyết rất nhanh thu hồi yêu đao. Thần sắc lãnh đạm, giống như là làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Trên thực tế, nội thị cùng lính cấm vệ chỉ là dựa vào hoàng mệnh trong người mới ngạo mạn vô lễ, thực lực bản thân tại trước mặt Tiêu Anh Tuyết quả thực có chút không đáng chú ý. Ngươi làm sao giết hết bọn họ? Dương Hinh Nhi lấy lại tinh thần, nhìn đến thi thể đầy đất cả kinh nói. Loại người này không giết chết, giữ lại mời bọn họ ăn cơm à? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tuy rằng ta cũng rất ghét bọn họ, nhưng bọn hắn dù sao người mang hoàng mệnh a, là hoàng đế phái tới, đây. Ta ngay cả đại hoàng tử đều phế, ngươi cho rằng ta còn quan tâm mấy cái này, Tiêu Trần giễu cợt. Dương Hinh Nhi nghe vậy, hơi ngẩn ra. Xác thực, cùng đại hoàng tử so sánh, mấy cái nô tài này tính là gì, Tiêu Trần liền đại hoàng tử đều có thể phế bỏ, lại giết mấy cái nô tài mắt chó coi thường người khác, có vấn đề gì? Ta phát hiện ngươi thật không cố kỵ gì. Thần sắc Dương Hinh Nhi phức tạp nhìn đến Tiêu Trần, thời điểm nàng tại Nguyên Thành, cũng là không sợ trời không sợ đất, điều ngoa tùy hứng đã quen. Nhưng hôm nay nàng mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mình tùy hứng cùng Tiêu Trần so sánh, quả thực cặn bã đều không phải. Tiêu Trần mới là thật tùy hứng, Dương Hinh Nhi hỏi nói, ngươi cậy vào chính là Thương Đế, nhưng Thương Đế thật có thể bảo đảm ngươi một đời, bao dung ngươi bất cứ chuyện gì sao, đây là chuyện của ta, ngươi không cần lo lắng. Ngươi cần lo lắng, là phụ thân ngươi. Tiêu Trần nhắc nhở. Phụ thân ta. Dương Hinh Nhi ngẩn ra, hừm, nếu mà bắt buộc, nhớ nhắc nhở phụ thân ngươi, sự tình không liên hệ cùng hắn thì không nên tham dự vào, không thì hắn nếu như chọc phải người không nên dây vào, ai cũng không cứu được hắn. Tiêu Trần ý vị thâm trường nói. Ngươi là đang cảnh cáo ta cái gì? Dương Hinh Nhi cái hiểu cái không? Tự mình chậm rãi lĩnh hội đi. Tiêu Trần không muốn nói nhiều, mở ra thánh chỉ trong tay, sơ lược mà nhìn lướt qua. Dương Hinh Nhi cũng không nghĩ nhiều nữa, lại gần tò mò hỏi, trong thánh chỉ viết cái gì, tối mai hoàng cung cử hành tiệc rượu, mời ta tham gia. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. À! Dương Hinh Nhi kinh nghi nói, tiệc rượu hoàng cung. Chẳng lẽ là thiên tài yêu tộc đã tới rồi? 89/10, Tiêu Trần khẳng định nói. Vậy ngươi có muốn đi hay không? Dương Hinh Nhi hỏi, Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại nhìn Tiêu Anh Tuyết nháy mắt, đạm thanh nói, kỳ thực đi tham gia náo nhiệt cũng không sao, ta vừa vặn muốn gặp người yêu tộc, Ngày thứ hai, Thương Nguyệt Hoàng Cung, náo nhiệt phồn hoa, cực thịnh một thời. Sự kiện Thiên Hương Lâu tạm thời đã được ép xuống, không có người bàn lại cùng. Nhưng tối nay, đem tất cả người không ngủ, không vì cái gì khác, chỉ vì thiên tài yêu tộc tại tối nay thăm hỏi Thương Nguyệt Đế Quốc, lần đầu lấy phương thức hữu nghị cùng nhân tộc gặp mặt, lần gặp mặt này, có lẽ sáng lập cục diện giữa nhân tộc và yêu tộc. Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, chúng quận vương, vương hầu, vương tử, thế tử đã đến hội trường, rất nhộn nhịp, đồng thời, Huyền Kiếm Tông, Ly Thủy Tông, Hỏa Vân Tông, mấy đại tông môn mạnh mẽ cũng mỗi người phái đại biểu đến trước, phi thường náo nhiệt. Minh Nguyệt tỷ tỷ, Dương Hinh Nhi khắp nơi tìm rất lâu, rốt cuộc ở trong đám người tìm ra Thượng Quan Minh Nguyệt, nhanh chóng cùng nàng gặp gỡ. Hinh Nhi. Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn thấy Dương Hinh Nhi cũng đang cao hứng, tại Thương Nguyệt Hoàng Thành, nàng chỉ có một cái bằng hữu là Dương Hinh Nhi. Minh Nguyệt tỷ tỷ, mấy ngày nay ngươi đi đâu, làm sao đều không thấy được ngươi? Dương Hinh Nhi nghi ngờ hỏi, ta đi gặp ta sư phụ. Thượng Quan Minh Nguyệt nói. Sư phụ ngươi? Dương Hinh Nhi kinh ngạc nói, chính là Trương Tiền Bối năm đó danh tiếng vượt trên Thương Đế, người ta gọi là Trương Tán Nhân, danh xưng Trương Tán Nhân, tại Phượng Vũ Đại Lục cũng là một đời truyền kỳ. Hắn sáng tạo truyền thuyết, so sánh Thương Đế càng xa xưa, cũng chính là tiền bối Thương Đế. Thương Đế nổi tiếng, thì hắn vừa vặn tuyên bố thoái ẩn sơn giả, tu thân dưỡng tính, không tham dự phân tranh thế tục nữa. Rất nhiều người đều nói, nếu mà thời đại kia Trương Tán Nhân không thoái ẩn, có lẽ Thương Đế liền không dễ dàng xuất đầu như vậy, ở tư cách và bên trên sự từng trải, phải kém hơn Trương Tán Nhân phân nửa. Cũng chính bởi vì quan hệ Trương Tán Nhân, Thượng Quan Minh Nguyệt vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ nhận được dân bản xứ tôn kính. Cho dù tại Hoàng Cung, nàng cũng có thể cùng rất nhiều quận vương, vương hầu ngồi ngang hàng. Sư phụ chỉ là bối phận so sánh Thương Đế cao một chút, nhưng luận thực lực chân chính, thời kỳ tột cùng của Thương Đế cùng sư phụ là sàng sàng với nhau. Thượng Quan rất khách quan bình luận, cái này không phải trọng điểm. Dương Hinh Nhi ngạc nhiên nói, trọng điểm là, Trương Tán Nhân chuẩn bị chính thức nhập thế sao, hướng theo yêu tộc xâm phạm Phượng Vũ Đại Lục, không ngừng tàn sát nhân tộc, Trương Tán Nhân nhiều lần được thế nhân nhớ lại, vô số người rối rít đi tới địa phương Trương Tán Nhân thoái ẩn, muốn mời Trương Tán Nhân rời núi chủ trì đại cuộc. Nhưng mà, Trương Tán Nhân chậm chạp không có trả lời, thẳng đến hơn 20 năm trước, Trương Tán Nhân bỗng nhiên hướng ngoại giới tuyên bố, nhận lấy một nam một nữ làm đồ đệ. Nam là đại đệ tử, gọi là Lâm Tiêu. Nữ là nhị đệ tử, gọi là Thượng Quan Minh Nguyệt. Trương Tán Nhân trước hết để cho hai người đệ tử nhập thế, mình tiếp tục quan sát thế cục, cũng tuyên bố sẽ ở thời cơ thích hợp chân chính nhập thế, cứu lê dân ở trong nước sôi. Chương 672, sóng ngầm hừng, sư phụ ta nói hắn tối nay sẽ đến, chỉ có điều ta còn không thấy hắn. Thượng Quan Minh Nguyệt khẳng định gật gật đầu nói, oa, nếu mà Trương Tán Nhân nhập thế, chẳng phải là yêu tộc muốn cục đuôi chạy trốn. Dương Hinh Nhi trông đợi nói. Nào có đơn giản như vậy, Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu nói, sư phụ ta là hợp thể kỳ đỉnh phong, dựa theo ước định là không thể tùy tiện xuất thủ, huống chi ngươi cho rằng yêu tộc sẽ không có cường giả sánh ngang sư phụ ta sao, ngược lại cũng đúng. Dương Hinh Nhi cảm thấy có lý. Hai nước giao chiến, còn không chém sứ. Tiệc rượu ngày hôm nay, gỡ bỏ hiểu lầm Nguyên Thành, khẳng định không thể đem người yêu tộc làm gì, tối đa cũng chính là thiên tài song phương tỷ thí trao đổi, sẽ không phát sinh chiến tranh. Vậy sư phụ ngươi vì sao chọn vào hôm nay nhập thế, có phải có cái nguyên nhân gì đặc biệt hay không? Dương Hinh Nhi nghi vấn nói. Chỉ sợ. Thượng Quan Minh Nguyệt muốn nói lại thôi. Chỉ sợ cái gì? Dương Hinh Nhi cảm giác thần sắc Thượng Quan Minh Nguyệt không đúng, không có gì, hy vọng không phải ta nhớ đi như vậy, không thì ta không biết nên làm sao cùng Tiêu Trần cùng anh Tuyết mở miệng. Thượng Quan Minh Nguyệt thở dài nói, sư phụ ngươi nhập thế, có quan hệ cùng Tiêu Trần sao? Dương Hinh Nhi lấy làm kinh hãi. Hy vọng không sao. Thượng Quan Minh Nguyệt nói, đúng rồi, bọn họ hôm nay có đến không? Hắn nói với ta sẽ đến, nhưng mà hắn đem người Hoàng thượng phái đi truyền thánh chỉ giết hết. Dương Hinh Nhi lo lắng nói, lòng biết Hoàng thượng có thể giận dữ hay không? Hắn làm việc xác thực không có kiêng kỵ gì cả, nhưng Hoàng thượng nếu đã không lập tức truy cứu việc đại hoàng tử, chắc hẳn mấy cái hạ nhân cũng không đến nổi. Cử động lần này của Hoàng thượng đại khái là đang thăm dò Tiêu Trần. Thượng Quan Minh Nguyệt nói. Thăm dò. Dương Hinh Nhi ngớ ngẩn. Ừ, Thượng Quan Minh Nguyệt gật đầu, hỏi, người truyền thánh chỉ có phải trêu chọc Tiêu Trần,

Hôm nay là một ngày trọng đại của nhân tộc cùng yêu tộc, trẫm là thành tâm mời ngươi, có lẽ chờ một hồi ngươi còn phải ra sân, vì nhân tộc ta ra một phần tâm lực, ngữ khí Thương Nguyệt Hoàng đế mười phần thành khẩn, tìm không ra một tia khuyết điểm. Được thôi. Tiêu Trần không còn làm khó dễ, ngược lại hỏi nói, có chỗ ngồi không, không đến mức để cho ta đứng nhìn mọi thứ chứ? Đương nhiên là có, nhưng mà không gấp, Thương Nguyệt Hoàng đế nghe vậy, cười mỉm nói, ta trước tiên vì ngươi giới thiệu mấy vị thiên tài kiệt xuất Thương Nguyệt đế quốc, ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Phi Giao, Trùng Dương, các ngươi qua đây, tại Thương Nguyệt Hoàng đế kêu gọi tới, Liễu Phi Giao toàn thân cung trang cao quý cùng Triệu Trọng Dương toàn thân tử y, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Trần. Chương 673, giao ra hung thủ. Ánh mắt Liễu Phi Giao vẫn đang ngó chừng Tiêu Trần, nhưng lại không có nói một câu, thần sắc lạnh lùng, cũng không nhìn ra nàng có bất kỳ biểu tình tức giận gì, giống như Tiêu Trần chỉ là một cái người dưng, không hề có quen biết gì cùng với nàng. Tuổi còn nhỏ, có thể đem tâm tình mình ẩn giấu hoàn mỹ như thế, đủ có thể thấy tâm cơ cùng sự thâm trầm. Ngược lại Triệu Trọng Dương, ông quyền đối với Tiêu Trần, khách khí nói, Tiêu công tử, lần đầu gặp mặt, hân hạnh. Triệu Trọng Dương. Người cũng như tên, thiên tư không kém, Tiêu Trần nghiêm túc nhìn Triệu Trọng Dương, có phần tán thưởng nói. Một câu tán thưởng này, xuất phát từ nội tâm. Nhưng chỉ nhằm vào thiên phú Triệu Trọng Dương, không liên quan cùng cái khác. Triệu Trọng Dương nghe vậy, thần sắc rõ ràng cứng đờ. Hắn lấy tư thái cùng thế hệ chào hỏi với Tiêu Trần, Tiêu Trần lại bình phẩm đối với hắn, nghiễm nhiên một bộ tư thái cao cao tại thượng. Ngữ khí Tiêu Trần, cùng ngữ khí Tam Đại Chí Tôn lúc trước đánh giá hắn có biết bao nhiêu là giống nhau. Ngoài mặt, đây thật giống như tán thưởng. Nhưng trên thực tế, là vũ nhục đối với hắn, cảm thấy ta vũ nhục ngươi. Tiêu Trần giống như là có thể nhìn thấu ý nghĩ nội tâm Triệu Trọng Dương, nhàn nhạt nói, muốn rút kiếm đối với ta sao? Tiêu công tử thật biết nói đùa, Triệu Trọng Dương áp chế nội tâm kích động. Không phải đùa, ta là cấp cho ngươi cơ hội. Tiêu Trần bình tĩnh nói. Phải không? Triệu Trọng Dương mắt sáng lên, kiếm ý trong cơ thể nảy sinh, rục rịch, nhưng mà lúc này, Thương Nguyệt Hoàng đế bỗng nhiên đánh gãy hai người nói, Trùng Dương, Tiêu công tử. Tối nay là sân khấu lớn nhân tộc cùng yêu tộc, có thứ ân oán gì, chúng ta cũng hẳn tạm thời từ bỏ, một lòng đoàn kết. Liễu thúc thúc giáo huấn phải. Triệu Trọng Dương đối với Thương Nguyệt Hoàng đế có phần có kính ý, áp xuống kiếm ý, nhìn Tiêu Trần thật sâu, chuyển thân rời đi, Liễu Phi Giao cũng không nói gì, đi theo Triệu Trọng Dương cùng rời đi. Tiêu công tử, các ngươi có thể đi bên kia ngồi, sứ giả yêu tộc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đến. Thương Nguyệt Hoàng đế lại hướng Tiêu Trần nói, Tiêu Trần cũng không khách khí, mang theo Tiêu Anh Tuyết vào chỗ ngồi. Làm sao không có đánh nhau, đúng vậy nha, ta còn tưởng rằng Triệu Trọng Dương nhất định sẽ vì Phi Giao công chúa báo thù chứ, không nghĩ đến không có đánh nhau. Đáng tiếc, không thấy được hai người bọn họ quyết chiến, quần chúng xung quanh đều mười phần tiếc nuối. Tại lúc Triệu Trọng Dương cùng Tiêu Trần gặp mặt, thì bọn họ còn tưởng rằng có thể cọ sát ra tia lửa gì. Một lời không hợp liền rút kiếm giải quyết, ai ngờ là loại kết quả bình thản này. Các ngươi đừng nghĩ như vậy, hiện tại Triệu Trọng Dương tuy rằng là truyền nhân chí tôn cao quý, nhưng tại nơi này nhất định phải cho Hoàng thượng mặt mũi, không thì Hoàng thượng làm sao xuống đài. Hừng, dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Trọng Dương vẫn là con dân Thương Nguyệt đế quốc, đối với Hoàng thượng nên có tôn trọng, người Hoàng thượng đang làm sao, việc Tiêu Trần phế bỏ đại hoàng tử lại bỏ qua, Hoàng thượng là lấy đại cục làm trọng. Sứ giả yêu tộc đã tới sắp tới, nếu lúc này nhân tộc chúng ta lục đục, há chẳng phải là để cho yêu tộc chế giễu? Có đạo lý, Hoàng thượng thật không hổ là một vị minh quân, không có hành động theo cảm tình, nhẫn những thứ người thường không thể nhẫn, khí lượng không phải là người tầm thường có thể so sánh. Mọi người đối với cách làm Thương Nguyệt Hoàng đế khen không ngớt, nhưng đối với Tiêu Trần công khai ngang ngược càng thêm phản cảm. Tiệc rượu, có thứ tự ngay ngắn, ngoại trừ yêu tộc sứ giả còn chưa đến ra, đã không còn chỗ ngồi. Chỗ ngồi Thượng Quan Minh Nguyệt Dương Hinh Nhi không phải chung một chỗ cùng Tiêu Trần, nhưng Dương Hinh Nhi lén lút chạy tới, ném cho Tiêu Trần một tờ giấy. Trên mặt tờ giấy viết, cẩn thận. Tiêu Trần nhìn Dương Hinh Nhi, phát hiện nàng ngồi ở bên cạnh phụ thân nàng, không ngừng nháy mắt đối với hắn, làm thủ thế kỳ quái. Tiêu Trần xem không hiểu, nhưng kỳ thật có thể đoán được. Dương Hinh Nhi hình như từ chỗ Dương Uy Viễn nghe đến tin tức gì, chính đang cảnh cáo hắn, anh Tuyết. Chờ một hồi thế cục có thể sẽ rất hỗn loạn, ngươi tận lực trốn xa một chút, không cần lo lắng cho ta. Tiêu Trần truyền âm nói cho Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, có chút mê hoặc, sau đó lại nghiêm túc gật gật đầu, biểu thị có thể bảo vệ tốt chính mình. Yêu tộc sứ giả, đặc biệt tới thăm Thương Nguyệt Hoàng đế, chợt nghe một tiếng vang đột ngột tăng cao, bầu trời chợt hiện mấy cái bóng đen. Hắc ảnh cực nhanh, chớp mắt liền đến, rơi vào trong yến hội. Đến, hô hấp mọi người hơi ngưng lại, tâm tình hoặc kích động, hoặc âm u, hoặc phẫn nộ. 300 năm nay, yêu tộc cùng nhân tộc có thể nói là chiến hỏa liên thiên, tử thương vô số. Trên chỗ này, liền có không ít thân nhân và tộc nhân của bọn họ chết tại trên tay yêu tộc, bọn họ đối với yêu tộc có thù hận vô pháp hóa giải. Nhưng mà, đối phương là sứ giả, ở nơi này nếu như làm khó dễ đối phương, ngược lại thì có vẻ nhân tộc quá hẹp hòi. Yêu tộc sứ giả tổng cộng chỉ có 4 người, trong đó một tên thanh niên cầm đầu, toàn thân mặc áo vàng, vóc dáng cực kỳ khôi ngô, so sánh thanh niên nhân tộc cùng lứa thì cao lớn hơn nhiều, vừa nhìn liền biết lực lượng không phải tầm thường. Mà tại sau lưng thanh niên áo vàng, ba người đều một bộ hắc bào, gần như bao lấy toàn thân. Tại trước mặt áo vàng thanh niên, ba người hơi vi không người cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, cho nên mọi người đều không thấy được mặt bọn họ. Tên ta Kim Bằng, lần này chính là sứ giả tộc ta đặc phái, Thương Nguyệt Hoàng đế, hữu lễ. Thân thể thanh niên áo vàng cao ngất, giọng điệu ngạo nghễ, mang theo một cổ ưu việt bẩm sinh, tuy là đang chào hỏi Thương Nguyệt Hoàng đế, lại không nhìn ra vẻ tôn kính với Thương Nguyệt Hoàng đế. Ha ha, sứ giả tuổi còn trẻ liền có thể đại biểu yêu tộc, rõ ràng thiên tư trác tuyệt, quả thật yêu tộc may mắn. Thương Nguyệt Hoàng đế khách khí nói, Thương Nguyệt Hoàng đế, yêu tộc chúng ta luôn luôn tính tình chính trực, không thức khách sáo cùng lễ nghi phiền phức của nhân tộc bọn ngươi. Nếu mà không ngại, ta liền đi thẳng vào vấn đề, Kim Bằng hình như rất không muốn phí lời. Tự nhiên không ngại, sứ giả có chuyện cứ nói đừng ngại. Thương Nguyệt Hoàng đế nói. Sảng khoái, Kim Bằng nói, ta hôm nay tới đấy, là đại biểu tộc ta xin lỗi về chuyện phái hợp thể kỳ công phá Uyên Thành. Với tư cách bồi thường, tộc ta tạm thời cùng nhân tộc ngưng chiến, cũng dâng tặng một nhóm tài nguyên tu luyện cho nhân tộc. Mọi người tại đây nghe vậy, nội tâm tất cả đều ngoài ý muốn. Yêu tộc một mực cường thế, chưa bao giờ nói đạo lý gì, cướp đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm, hôm nay làm sao dễ nói chuyện như vậy, không chỉ chủ động ngưng chiến đã không nói, còn muốn biếu tặng nhân tộc tài nguyên tu luyện. Sứ giả, ngươi nói chuyện chính là thật, Thương Nguyệt Hoàng đế vội vàng hỏi, ngươi có thể đại biểu toàn bộ yêu tộc sao? Đương nhiên, đây cũng không phải là ý nguyện cá nhân của ta, mà là quyết định toàn bộ yêu tộc nhất trí, Kim Bằng khẳng định nói. Rất tốt. Thương Nguyệt Hoàng đế vui mừng, vui vẻ nói, người đâu, nhanh dọn chỗ cho sứ giả. Chậm đã. Kim Bằng đánh gãy lời Thương Nguyệt Hoàng đế, ta lời còn chưa nói hết, sứ giả còn có cái gì muốn nói? Ta muốn nói là, thành ý tộc ta các ngươi thấy được, vậy thành ý nhân tộc các ngươi ở chỗ nào? Kim Bằng nhàn nhạt nói, tộc ta sở dĩ công phá Uyên Thành, là bởi vì con trai Bắc Yêu Vương tộc ta chết bởi nhân tộc các ngươi, lúc này mới nhất thời nổi giận. Sứ giả là muốn, Thương Nguyệt Hoàng đế chần chờ. Giao ra hung thủ giết hại con trai Bắc Yêu Vương, nếu không, tất cả những thứ ta nói ban nãy đều không tính, nhân tộc cùng yêu tộc sẽ tiếp tục khai chiến. Chương 674, Liên Hợp, Hồng Môn Yến. Thương Nguyệt Hoàng đế nghe vậy, thần sắc hơi biến. Mọi người tại đây nghe vậy, cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Nếu như là yêu tộc mới xâm phạm Phượng Vũ Đại Lục vài năm, tinh lực nhân tộc thịnh vượng, tự xưng là đất rộng vật nhiều. Tinh anh xuất hiện lớp lớp, có lẽ còn có thể kiên cường nói, đánh thì đánh, ai sợ ai, nhưng trải qua 200-300 năm chiến tranh tàn phá, nhân tộc đã nằm ở bên bờ tan vỡ, không chịu nổi gánh vác. Lúc này, nếu như có cơ hội cùng yêu tộc ngừng chiến nghỉ ngơi, là phúc lợi toàn bộ nhân tộc, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt. Khát vọng chúng ta đối với hòa bình, siêu việt bất cứ thứ gì, cho dù chỉ là tạm thời hòa bình cũng tốt, thậm chí có người cảm thấy, nếu như có thể ngừng chiến, cho yêu tộc một ít bồi thường cũng không phải không được. Hiện tại, ngay tại trước mặt, có một cái cơ hội thật tốt, chỉ cần giao ra hung thủ giết hại con Bắc Yêu Vương, nhân tộc không chỉ có thể cùng yêu tộc đạt thành thỏa thuận ngưng chiến, thậm chí có thể được yêu tộc bồi thường, ai có thể không động tâm. Sứ giả, đối với tin tức con trai Bắc Yêu Vương bỏ mình, chúng ta cảm giác sâu sắc đau buồn, cũng một mực đang đem hết toàn lực tìm kiếm hung thủ, nhưng, Thương Nguyệt Hoàng đế tiếc nuối nói, bởi vì làm manh mối có hạn, chúng ta bây giờ không có cái mặt mũi gì, cái này không cần Thương Nguyệt Hoàng đế lo lắng, ta đã biết rõ hung thủ là người nào, chỉ cần các ngươi không bao che hắn là được. Kim Bằng nhàn nhạt nói. Ô hát, Thương Nguyệt Hoàng đế nghe vậy, lập tức hỏi nói, sứ giả, là người nào? Kim Bằng nghe vậy, ánh mắt quét nhìn, cuối cùng không biết là vô tình hay cố ý mà dừng lại chỗ ngồi của Tiêu Trần, khóe miệng hơi cong lên. Thương Nguyệt Hoàng đế, ta biết, nếu ta tùy tiện chỉ ra người, ngươi sẽ không tin phục, ở đây rất nhiều người đều sẽ không tin đích phục, nhưng... ta có nhân chứng, Kim Bằng vừa nói, vỗ tay một cái nói, ba người các ngươi, đi lên. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy hai nam một nữ cùng nhau vào sân, trong thần sắc tràn đầy kinh hoảng, nơm nớp lo sợ, hiển nhiên bị kinh sợ không nhỏ. Bọn họ ai vậy? Không nhận thức, nhưng mà nhìn trang phục hẳn đúng là đệ tử Ly Thủy Tông. Ly Thủy Tông? Mọi người nghị luận ầm ĩ, không rõ vì sao, yêu tộc làm sao sẽ cùng Ly Thủy Tông có liên quan, yêu tộc sứ giả để cho người Ly Thủy Tông tới làm gì? Ly Thủy Tông Lâm Đào. Quách Dịch Thiên. Lục Hân Nguyệt. Bái kiến Hoàng Thượng, hai nam một nữ này không phải là người khác, chính là đệ tử Ly Thủy Tông, Lâm Đào, Quách Dịch Thiên, Lục Hân Nguyệt ban đầu Tiêu Trần gặp phải tại Bạch Lộc Trấn. Bình thân, Thương Nguyệt Hoàng đế vừa nói, lại nghi ngờ nhìn về Kim Bằng. Hỏi nói, sứ giả, ngươi nói bọn họ là nhân chứng. Không sai, Kim Bằng mười phần khẳng định, hướng ba người nói, ba người các ngươi, vào tháng trước, phải chăng đi qua Bạch Lộc Trấn. Hồi bẩm sứ giả, chúng ta xác thực đi qua Bạch Lộc Trấn, Lâm Đào thành thật trả lời, lúc ấy là phụng mệnh tông chủ và trưởng lão, đi vào Bạch Lộc Trấn lấy một vật, giống như là vì nghiệm chứng Lâm Đào nói, có trưởng lão Ly Thủy Tông ra mặt nói, Lâm Đào không nói giả. Ban đầu Ly Thủy Tông ta có một vị trưởng lão chết trận ở Bạch Lộc Trấn, đem tông môn một kiện tín vật chôn vùi trong đó. Điều bí mật này đã qua nhiều năm mới bị chúng ta biết, cho nên vào tháng trước đa phái ba người Lâm Đào bọn họ đi tới Bạch Lộc Trấn một chuyến, đem tín vật thu hồi. Sứ giả, chuyện này cùng việc con trai bắt yêu vương Ngộ Hải có liên hệ? Thương Nguyệt Hoàng đế nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có liên hệ, Kim Bằng hừ nói. Địa điểm con trai bắt yêu vương Ngộ Hại ngay tại Bạch Lộc Trấn, hơn nữa thời gian bọn hắn đến Bạch Lộc Trấn hoàn toàn giống như in, ngay tại cùng một ngày. Mọi người tại đây nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra. Chẳng lẽ là bọn họ giết con trai bắt yêu vương? Bạch Lộc Trấn từ khi bị yêu tộc đánh chiếm, sau đó gần như rất ít nhân tộc đi tới, trở thành địa phương hoang vu. Ba người Ly Thủy Tông cùng con trai bắt yêu vương trong cùng một lúc đi qua Bạch Lộc Trấn, tiếp theo con trai bắt yêu vương liền ngoẻo rồi. Mặc cho ai đều sẽ hiểu lầm. Ba người các ngươi, còn có lời muốn nói, ngữ khí Thương Nguyệt Hoàng đế uy nghiêm nói. Hoàng thượng minh giám, ba người chúng ta lúc ấy xác thực gặp phải một đội yêu thú vây công, nhưng kịp thời sử dụng phá không phù trốn, cũng chưa từng xảy ra chiến đấu, càng không có từng giết con trai bắt yêu vương. Lâm Đào vội vã nói, huống chi lấy thực lực ba người chúng ta, làm sao có thể ở bên trong đại quân yêu thú giết chết con trai bắt yêu vương. Đây. Thương Nguyệt Hoàng đế chần chờ, Kim Bằng chính là nhàn nhạt nói, ta cũng tin tưởng các ngươi chỉ là Kim Đan Kỳ, không có cái năng lực kia, con trai bắt yêu vương quả quyết không phải chết bởi tay ba người các ngươi, đa tạ sứ giả nhìn rõ mọi việc. Lâm Đào cảm kích nói. Chờ đã, ta lời còn chưa nói hết, Kim Bằng đánh gãy Lâm Đào, các ngươi đã không phải hung thủ, như vậy có nghĩa là lúc ấy ở Bạch Lộc Trấn còn có người thứ tư, đúng hay không đúng? Đúng. Lúc ấy Bạch Lộc Trấn xác thực có người thứ tư ở đó, Lâm Đào lập tức nói. Là ai? Kim Bằng nghiêm nghị chất vấn. Là. Lâm Đào xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào vị trí Tiêu Trần, chỉ đến Tiêu Trần hô to, chính là hắn, lúc ấy hắn cũng tại Bạch Lộc Trấn. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Lâm Đào xác nhận, khiến hiện trường trong nháy mắt sôi sục. Lúc đó Tiêu Trần cũng tại Bạch Lộc Trấn, chẳng lẽ nói. Con trai bắt yêu vương là chết bởi tay Tiêu Trần. Lấy Tiêu Trần tính cách càn rỡ cùng thực lực của hắn, quả thật có thể làm được chuyện này, cũng giống là phong cách của hắn. Lâm Đào, ngươi xác định sao? Chuyện can hệ trọng đại, muôn ngàn lần không thể lơ là. Ngữ khí trưởng lão Ly Thủy Tông nghiêm túc nói, trưởng lão, ta mười phần xác định, ngươi cũng có thể hỏi thăm Dịch Thiên sư đệ cùng Hân Nguyệt sư muội. Lâm Đào nói, Quách Dịch Thiên nghe vậy, vội vàng nói. Lâm Đào sư huynh nói tuyệt không sai nửa câu, ta có thể làm chứng, lúc ấy Tiêu Trần ngay tại hiện trường. Ly Thủy Tông trưởng lão gật đầu một cái, lại ngược lại hỏi thăm Lục Hân Nguyệt nói, Hân Nguyệt, Lâm Đào cùng Dịch Thiên vừa nói, là thật hay không? Lục Hân Nguyệt vốn là một mực cúi đầu cắn chặt môi, không dám nhìn bất luận người nào, đặc biệt là Tiêu Trần. Bởi vì nàng biết rõ, nàng một khi mở miệng, thì đồng nghĩa với sự tử hình cho Tiêu Trần. Nhưng mà, khi trưởng lão tra hỏi, tại trước mặt Thương Nguyệt Hoàng đế, yêu tộc sứ giả cùng tất cả mọi người tại chỗ đang soi mói, nàng thân phận thấp kém cuối cùng vô pháp lựa chọn. Dạ thưa, hồi bẩm trưởng lão, lúc ấy Tiêu Trần xác thực ở đây. Nói xong, Lục Hân Nguyệt liền nhắm hai mắt lại, trong thần sắc tràn đầy áy náy. Trào! Đám người xôn xao, ba người kể lể nhất trí, gần như liền có thể khẳng định Tiêu Trần lúc ấy ở đây, chứng cứ dồi dào. Nhìn xem rốt cuộc chân tướng rõ ràng, ánh mắt Kim Bằng trực tiếp tập trung Tiêu Trần, ngữ khí lộ ra nghiền ngẫm nói, Bằng hữu, cần cho ngươi cơ hội giải bày không? Tiêu công tử, ngươi có lời nào muốn nói hay không? Ngữ khí Thương Nguyệt Hoàng đế giảm thấp xuống, mang theo chất vấn nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt ở đây cũng đều tập trung ở trên thân Tiêu Trần, có khẩn trương bất an, có cười trên nỗi đau của người khác, có một bộ tư thái xem náo nhiệt. Mà Tiêu Trần, từ lúc nhìn thấy Lục Hân Nguyệt, Lâm Đào, Quách Dịch Thiên ba người ra sân, thần sắc cũng không có một tia biến hóa, từ đầu đến cuối là bộ dáng bình tĩnh. Ta sớm phải biết, đây là một đợt hồng môn yến, chỉ là không nghĩ tới các ngươi liên thủ chung với cả yêu tộc, ngữ khí Tiêu Trần bình thản, ánh mắt đảo qua trên thân Thương Nguyệt Hoàng đế, Ly Thủy Tông trưởng lão và Kim Bằng một cái, lại lần nữa mở miệng nói, không sai, xác thực ta tại Bạch Lộc Trấn từng giết một cái tự xưng con trai yêu vương, chương 675, xếp hàng cái gì, thật là hắn đã giết con trai Bắc yêu vương. Chính là hắn chọc giận yêu tộc, để cho yêu tộc phái ra cường giả hợp thể kỳ diệt Uyên Thành. Hắn là kẻ cầm đầu, đem hắn giao ra, vốn là hắn cũng không phải là cái người gì tốt. Hiện trường không ít người bắt đầu ồn ào lên, giống như mỗi cái đều cùng Tiêu Trần có thù không đợi trời chung. Mà loại tâm tình này mười phần có lực truyền nhiễm, rất nhanh dẫn đến phần lớn người đều bắt đầu chinh phạt Tiêu Trần, đem sự phạt đẩy tới trên đầu Tiêu Trần. Các ngươi có nói đạo lý hay không? Dương Hinh Nhi không thể nhịn được nữa, đứng lên nói, nhân tộc cùng yêu tộc cho tới bây giờ như nước với lửa. Tiêu Trần chém chết con yêu vương, chẳng lẽ không phải lập công sao? Rõ ràng là yêu tộc xé rách thỏa thuận trước, dựa vào cái gì muốn Tiêu Trần đến gánh vác? Dương Hinh Nhi, Uyên Thành thất thủ, Dương gia các ngươi phải đảm đương tội mất thành. Ngươi thân là Uyên Thành quận chúa, không thương xót dân chúng, ngược lại bao che kẻ cầm đầu, dụng ý ở chỗ nào? Một tên vương hầu chất vấn nói, Hinh Nhi chất nữ, nếu như ngươi thay cái người tội ác tày trời này nói chuyện, một đời thanh danh cha ngươi sẽ phải hủy ở trong tay ngươi rồi. Nam quận vương Hứa Trấn Phi cười lạnh nói, Hình Nhi, không nên hồ nháo, ngồi xuống cho ta. Dương Uy Viễn nghiêm nghị khiển trách. Cha, chuyện này ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đánh mất công bình sao? Dương Hình Nhi không phục nói, đây rõ ràng không hợp lý, bọn họ là cố ý nhằm vào Tiêu Trần. Nhà đầu, ngươi bây giờ mới nhìn ra sao, quá trì độn rồi đó. Tiêu Trần lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Dương Hinh Nhi hơi ngẩn ra, nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần, hỏi, có ý gì? Ý tứ rất rõ ràng, toàn bộ người hôm nay tại đây, cũng là vì ta mà đến, bọn họ chính là đang cố ý nhằm vào ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Hoàng đế, Ly Thủy Tông, Huyền Kiếm Tông, Yêu Tộc, Vương Gia, Nam Quận Vương, thậm chí cộng thêm cha ngươi, bọn họ trước đó đã sớm bày qua một lần chuỗi âm mưu này, hôm nay chỉ là chính thức diễn xuất mà thôi. Lời nói kinh người vừa ra, toàn trường chấn động. Không ít quần chúng trố mắt nhìn nhau, hình như đang đo lường tính chân thật câu nói của Tiêu Trần. Mà Dương Hinh Nhi càng là khiếp sợ, nghiêng đầu hỏi thăm Dương Uy Viễn nói, cha, có phải là thật hay không? Đừng nghe hắn nói hưu nói vượng, hắn cho là mình là thiên vương lão tử sao, đáng giá nhiều người diễn trò đến nhằm vào hắn như vậy. Dương Uy Viễn cũng không thừa nhận, nhưng Dương Hinh Nhi nhìn từ trong ngữ khí và thần thái Dương Uy Viễn thấy được một chút manh mối, trong lòng nhất thời lạnh một đoạn. Nếu mà Tiêu Trần nói là thật, vậy hôm nay, trận tiệc rượu này, sợ rằng phải liên lụy ra biến cố to lớn, bởi vì hiện tại rất nhiều người đều biết rõ đứng sau lưng Tiêu Trần là Thương Đế, nhưng bọn hắn vẫn động thủ, hiển nhiên là chuẩn bị chống lại mệnh lệnh Thương Đế, cùng Thương Đế đối nghịch, cái này không khác nào là một đợt đảo chính. Làm sao, nhọc lòng khổ tâm như thế, ngay cả ân oán nhân tộc cùng yêu tộc đều vứt bỏ, có thể nói hy sinh to lớn, nhưng bây giờ liền một chút xíu dũng khí thừa nhận cũng không có sao. Thần sắc Tiêu Trần bình thường quét nhìn mọi người nói. Bác bác bác, Kim Bằng bỗng nhiên vỗ tay, tán thưởng nói, Bằng hữu, can đảm, đối mặt loại chiến trận này, vẫn bảo trì bình thản, ý nghĩ mười phần bình tĩnh. Ta thừa nhận, ta kỳ thực ngay từ lúc ngày hôm qua đã đến Thương Nguyệt Hoàng Thành rồi, nhưng mà hoàng đế các ngươi trước đó đi tìm ta, để cho ta giúp một chuyện, Làm điều kiện trao đổi, hắn sẽ giao ra hung thủ giết hại con trai Bắc Yêu Vương. Kim Bằng lời nói này, không thể nghi ngờ là đem trọn cái âm mưu nói thẳng ra, cùng Tiêu Trần phỏng đoán giống nhau, toàn bộ tiệc rượu chính là đang nhằm vào hắn. Kim Bằng, ngươi làm sao không giữ lời hứa? Thương Nguyệt Hoàng đế cả giận nói, rõ ràng đã nói phối hợp diễn một tuần kịch, tìm ra cái cớ thật hay loại trừ Tiêu Trần, hiện tại Kim Bằng ngay trước mọi người nói ra toàn bộ, để cho hắn làm sao xuống đài, sau này truyền đi, nói hắn đường đường Thương Nguyệt Hoàng đế, vì đối phó một cái kẻ thù, liên hợp rất nhiều quận vương, Ly Thủy Tông, Huyền Kiếm Tông, Tư Thông Yêu Tộc, há chẳng phải là để cho người nhạo báng. Kim Bằng nghe vậy, nhàn nhạt nói, ta nói rồi, ta chán ghét loại thủ đoạn nhân tộc các ngươi lục đục với nhau. Các ngươi nhiều người như vậy, muốn đối phó hắn, đại khái có thể trực tiếp cùng nhau nhau lên, còn cần tìm cái lý do đường đường chính chính sao? Thần sắc Thương Nguyệt Hoàng đế tái mét, mơ hồ nổi giận, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không có cách nào lại tiếp tục ngụy trang đi, cắn răng nói, Tiêu Trần, hôm nay không phải một mình trẫm nhằm vào ngươi, mà là tất cả mọi người đều muốn cho ngươi chết, chẳng trách trẫm. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Thương Nguyệt Hoàng đế vung tay lên, giống như là hạ cái mệnh lệnh gì. Thoáng chốc, trong bầu trời đêm, tia sáng màu vàng giao thoa khắp trời, trong nháy mắt ngưng kết một đạo kết giới pháp trận, bao phủ toàn bộ hội trường. Người không liên quan, rời khỏi nơi này, lời nói uy nghiêm, giống như là bắt đầu một trận bạo loạn tối nay. Không ít người vốn là không hiểu rõ, lúc này rối rít lui về phía sau đi, rất sợ bị liên lụy. Tuy rằng Thương Nguyệt Hoàng đế liên hợp yêu tộc thiết kế một tên thiếu niên, khó tránh chuyện bé xé ra to, khó tránh hèn hạ vô sĩ. Nhưng đây không phải là sự tình bọn họ có thể quản. Tại thế giới tu chân giả, võ lực làm đầu, rất nhiều lúc cho dù là sai, cũng có thể điên đảo. Nghĩ không ra phụ hoàng mặt ngoài ẩn nhẫn, trong bóng tối chính là đang mưu tính. Liễu Phi Giao đối với cái biến cố đột nhiên này cũng là 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì nàng trước đó cũng không biết chuyện. Hoàng huynh bị phế, phụ hoàng một mực lộ ra biểu tình rất lãnh đạm, một lần làm nàng 10 phần nghi hoặc, 10 phần thất vọng. Nàng còn thật sự cho rằng, phụ hoàng sẽ chẳng ngó ngàng gì tới đối với chuyện này, mặc cho Tiêu Trần Tiêu Dao ngoài vòng pháp luật. Nhưng cho đến giờ phút này, nàng mới biết rõ mình sai. Phụ hoàng cuối cùng là phụ hoàng, vua của một nước Thương Nguyệt đế quốc. Hắn suy nghĩ rộng, tâm cơ sâu, thủ đoạn chi tàn nhẫn, so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém. Phi Dao, dường như không cần ta xuất thủ. Triệu Trọng Dương đứng tại bên cạnh Liễu Phi Dao, giống như xem náo nhiệt, có chút hăng hái mà nhìn đến biến hóa trên sân. Ngươi là đệ tử Thanh Dương Chí Tôn, tùy tiện động thủ làm mất thân phận, đã có người làm thay, vậy cũng không cần ngươi. Liễu Phi Giao lạnh lùng nói, nhưng chuyện này không tính, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện khác. Có thể. Triệu Trọng Dương không do dự, trực tiếp đáp ứng. Liễu Phi Giao nghe vậy, không có nói gì nữa, người nhẹ nhàng rời khỏi nơi này. Nàng hiển nhiên cũng không có tính toán tự mình động thủ. Triệu Trọng Dương thấy vậy, theo sát phía sau. Cũng thối lui ra ngoài, đại biểu khoanh tay đứng nhìn. Mà người ở trong, tất đại biểu như nước với lửa, đồng tâm tru diệt Tiêu Trần. Cuộc chiến tranh này, là Thương Nguyệt Hoàng đế nhất lên, cho nên vương hậu, quận vương ở đây rối rít cho thấy lập trường, không những không có lùi, ngược lại cùng nhau xông lên trước, hoặc là đứng tại bên cạnh Thương Nguyệt Hoàng đế, hoặc là vây khốn Tiêu Trần. Dương Uy Viễn muốn tiến đến, nhưng lại bị Dương Hinh Nhi ngăn cản nói, cha, không nên đi, Hinh Nhi. Ngươi còn muốn giúp tiểu tử kia? Dương Uy Viễn nghiêm túc nói, hắn hôm nay chắc chắn phải chết, chúng ta bây giờ chỉ là xếp hàng mà thôi. Nếu như chúng ta không lên, thì đồng nghĩa với đắc tội hoàng thượng, về sau nên làm cái gì? Kỳ thực Dương Uy Viễn đối với Tiêu Trần không có thù hận lớn như vậy, hơn nữa Tiêu Trần giúp qua Dương Hinh Nhi, thậm chí hắn đối với Tiêu Trần có mấy phần cảm kích, nhưng, Tiêu Trần đắc tội quá nhiều người, hôm nay chú định vùi thân tại đây. Hắn sẽ không xuất thủ đối với Tiêu Trần. Nhưng nhất thiết phải đứng tại bên hoàng thượng, vì một cái người nhất định phải chết, đắc tội hoàng thượng, đắc tội nhiều người ở đây như vậy, là lựa chọn rất không sáng suốt. Chương 676, nội tình hoàng thất, Kim Ngân nhị lão cha, bất kể nói thế nào, Tiêu Trần là bằng hữu của ta, ngươi chẳng lẽ muốn ta vào lúc này bỏ đá xuống giếng? Ngữ khí Dương Hinh Nhi cứng rắn nói, ta biết ta không giúp được hắn, nhưng ngươi không được đi hại hắn. Dương Uy Viễn nhìn đến nữ nhi quật cường, trong lòng thở dài nói, được thôi, chúng ta lui ra ngoài, đa tạ cha. Dương Hinh Nhi biết rõ cái này không thay đổi được cái gì, nhưng là điều nàng duy nhất có thể làm trước mắt. Dương Uy Viễn cùng Dương Hinh Nhi lui ra khỏi chiến trường, lập tức đưa tới không ít người chú ý, càng dẫn phát không ít người bất mãn. Dương Uy Viễn, người có ý gì? Nam quận vương Hứa Trấn Phi chất vấn nói, không có ý gì, chỉ là có ta hay không có ta, kết quả sẽ không có sự khác biệt, ta liền không tham dự rồi. Thần sắc Dương Uy Viễn bình tĩnh trả lời, những người còn lại nghe vậy muốn chỉ trích, lại nghe Thương Nguyệt Hoàng đế lạnh lùng mở miệng nói, không cần phải để ý đến hắn. Hồ đồ, vô số người trong lòng cười lạnh, đều cho rằng đầu óc Dương Uy Viễn có vấn đề. Sau trận chiến này, Dương Uy Viễn sợ rằng phải bị Hoàng thượng xa lánh, nói không chừng phong hào quận vương đều phải bị lấy xuống, cũng không sai biệt lắm đi. Lúc này, chợt thấy Tiêu Trần từ chỗ ngồi đứng lên, thần sắc như giếng cổ vạn năm, không nổi một tia gợn sóng, nhưng tư thái bể nghễ, lại thật giống như hoàn toàn không đem bất luận người nào ở đây coi ra gì. Chuẩn bị xong hết rồi, liền bắt đầu thôi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, đây là các ngươi tự lựa chọn, mọi người đều là người trưởng thành, làm lựa chọn, thì phải có giác ngộ bỏ ra đại giới. Không ngờ ngươi còn có thể trấn định như vậy, Ly Thủy Tông trưởng lão đứng chắp tay, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần nói, ngươi là thật không có sợ hãi, hay là cuồng vọng tự phụ. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, nhìn chằm chằm trưởng lão Ly Thủy Tông nói, Ly Thủy Tông, ta và tông môn các ngươi có thù sao? Thương Nguyệt Hoàng đế, Yêu tộc, Nam quận vương, Vương gia, Huyền Kiếm Tông, những người này đều cùng hắn có thù, đều có lý do nhằm vào hắn, không khó hiểu. Nhưng Ly Thủy Tông, Tiêu Trần không nhớ rõ mình có đắc tội qua, chỉ riêng ngươi cùng Ly Thủy Tông ta, xác thực không có cừu oán, nhưng hành động của ngươi, đã là thiên đạo bất dung, Ly Thủy Tông thuận theo thiên đạo tru sát ngươi, hợp tình hợp lý. Trưởng lão Ly Thủy Tông ra vẻ thông thạo nói. Thuận theo thiên đạo, cái cớ này không tồi. Tiêu Trần giễu cợt. Nói nhảm với hắn cái gì, trực tiếp làm thịt hắn, vì nhi tử của ta báo thù, Hứa Trấn Phi tay cầm một thanh long đại khảm đao, khí thế nghiêm nghị. Nhưng vào lúc này, sâu bên trong cấm cung hoàng cung, một đạo khí tức đáng sợ cuồn cuộn như sóng lớn, nghiêng trời lệch đất mà đến, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Ta xem các ngươi hôm nay ai dám làm càn, lôi đình chợt vang lên, Thương Đế Liễu Hồng mặt như thiên thần hạ xuống, rơi vào trong hội trường. Là Thương Đế, khó trách Tiêu Trần không có sợ hãi, quả nhiên Thương Đế hiện thân, muốn ra sức bảo vệ Tiêu Trần, không biết Tiêu Trần cùng Thương Đế là quan hệ như thế nào. Đáng giá Thương Đế che chở như thế, sẽ không phải là con tư sinh đi, chớ đoán mò, Thương Đế bị thương trên người, căn bản không thể gần nữ sắc, từ đâu tới con tư sinh? Vậy, là đồ đệ? Chắc không phải, Thương Đế chỉ có một cái truyền nhân là Liễu Phi Giao, hơn nữa Thương Đế quan tâm đối với Liễu Phi Giao, kém xa đối với Tiêu Trần. Thương Đế hiện thân, ở trong dự liệu mọi người, dù sao sớm có nghe thấy, Tiêu Trần là bởi vì có Thương Đế làm chỗ dựa. Lúc này mới một mực không có kiên kỵ gì cả, hoành hành không cố kỵ, Thương Nguyệt Hoàng đế cùng chúng vương hầu, quận vương nhìn thấy Liễu Hồng mặt, thần sắc cũng không ngoài ý liệu, hình như đã sớm thương lượng qua điều này. Muốn giết Tiêu Trần, thì nhất định phải chính diện đối mặt Liễu Hồng mặt. Liễu Hồng mặt, ngươi rốt cuộc đã tới. Loại cục diện này, là ngươi tự mình giải quyết, hay là muốn ta tự mình động thủ? Tiêu Trần nhìn đến Liễu Hồng mặt, nhàn nhạt nói, nếu ta tự mình động thủ... Ngươi nên biết hậu quả. Liễu Hồng mặt nghe vậy, thân thể rung nhẹ. Tiêu Trần động thủ, hắn như thế nào lại không biết hậu quả? Tối nay, không phải thời khắc quyết định Tiêu Trần sinh tử, mà là thời khắc quyết định Liễu gia sống còn. Tiền bối, kính xin cho Liễu gia một cái cơ hội, ta sẽ xử lý tốt mọi thứ, để cho ngài hài lòng. Liễu Hồng mặt rung như cầy sấy mà khẩn cầu. Kiên nhẫn của ta có hạn, cho nên thời gian cho ngươi không nhiều. Tiêu Trần lãnh đạm nói. Đa tạ tiền bối, Liễu Hồng mặt nói cảm ơn, lập tức xoay người nhìn thẳng Thương Nguyệt Hoàng đế nói, Liễu Càn, ngươi dám vi phạm mệnh lệnh ta, đem lời ta nói trở thành gió bên tai. Liễu Càn, chính là danh tự Thương Nguyệt Hoàng đế. Liễu Hồng mặt mặc dù không có tiết lộ quan hệ hắn và Tiêu Trần, nhưng hắn sẽ không để cho Liễu Càn bất kính đối với Tiêu Trần, hắn cho là hắn đã đủ nhấn mạnh, như thế nào cũng không nghĩ đến Liễu Càn dám bằng mặt không bằng lòng. Trong bóng tối hạ thủ đối với Tiêu Trần. Thái Thượng Hoàng, ngươi không nên tới đây, ngữ khí Liễu Càn trầm trọng nói, ngươi là người ta kính trọng, nếu mà không cần thiết, ta quả thực không muốn đối địch với ngươi. Sở dĩ tìm yêu tộc hợp tác, liền là không muốn đối đầu Thương Đế, bởi vì Tiêu Trần giết con trai Bắc Yêu Vương là sự thật, yêu tộc muốn báo thù, hợp tình hợp lý, Thương Đế cũng không thể nói cái gì, chỉ là không nghĩ đến, Kim Bằng lại không giữ lời hứa, trực tiếp đem quan hệ vạch rõ. Đem kế hoạch toàn bộ nói ra, dẫn đến hiện tại không thể không đối mặt Thương Đế. Liễu Càn, nếu mà trong mắt ngươi còn có ta, vậy liền thừa dịp hiện tại thu tay lại, có lẽ còn có một tia khoan nhượng. Liễu Hồng mặt nghiêm nghị quát lên. Không thể nào, Liễu Càn kiên quyết lắc đầu nói, đã tới mức độ này, tuyệt không lâm trận lùi bước. Vả lại, liền tính ta đáp ứng, nhiều người ở đây có thể đáp ứng không? Không sai, Thương Đế, chuyện này là ngươi không đúng. Một tên trưởng lão luyện hư đỉnh phong Huyền Kiếm Tông nói, từng có thời gian, ngươi cũng là người Lý Mộ kính trọng nhất. Nhưng ngày hôm nay, ngươi lại vì tư lợi như thế, vì bao che một cái người không quan trọng, tổn hại lợi ích nhiều người chúng ta như vậy, thật là làm Lý Mộ rất thất vọng. Thương Đế, hiện tại đã không đơn thuần là một ý nguyện cá nhân của Hoàng thượng, càng là ý nguyện của mọi người chúng ta. Nam quận vương Hứa Trấn Phi cũng nói, kính xin Thương Đế cứ vậy rời đi, chúng ta nhất định sẽ không làm khó ngài. Được được được, từng cái các ngươi, đều đã đủ lông đủ cánh rồi phải không? Mặc dù Liễu Hồng mặt là vô cùng đau đớn, nhưng biết rõ bây giờ không phải là thời điểm chơi liều. Hắn nhất thiết phải lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết phân tranh, cho Tiêu Trần một câu trả lời, không thì, nếu như Tiêu Trần mất đi kiên nhẫn, hậu quả khó mà lường được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi phải làm khó ta thế nào? Liễu Hồng mặt không muốn nói nhiều, tính toán dùng vũ lực trấn áp mọi người, lúc này gọi nói. Kim Ngân Nhị Lão ở chỗ nào? Tiếng nói rơi xuống, giữa thiên địa chợt hiện hai đạo khí áp khủng bố, so với khí thế Liễu Hồng mặt mạnh hơn gấp mấy lần, khoảnh khắc uy hiếp toàn trường, làm mọi người cơ hồ nghẹt thở. Tiếp theo, hai đạo nhân ảnh như kiểu quỷ mị hạ xuống, xuất hiện ở trước mặt Liễu Hồng mặt. Hai người này, chẳng lẽ là thủ hộ giả hoàng thất trong tin đồn, Kim Ngân Nhị Lão? Trời ạ, thật là bọn họ, đây chính là hai đại cường giả hợp thể kỳ, một trong nội tình cường đại nhất hoàng thất. Hợp thể kỳ, đó là tầng thứ hoàn toàn khác biệt, hai người liên thủ, có thể càn quét tất cả mọi người tại chỗ. Hiện trường người người lộ ra vẻ sợ hãi, trong bụng sợ hãi. Dường như xuất hiện ngoài ý muốn, Kim Bằng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Kim Ngân Nhị Lão, lại nhìn Hoàng đế Liễu Càn một chút, hỏi nói, cần ta phái người giúp ngươi không? Không cần. Liễu Càn lắc lắc đầu, thần sắc như thường, hừ, tìm ai giúp đỡ cũng không sửa đổi được kết quả. Liễu Hồng mặt giận nói, Kim Ngân Nhị Lão, bắt lấy cái nghiệt chướng phản nghịch này, nhưng mà, truyền đạt mệnh lệnh, Kim Ngân Nhị Lão chính là vẫn không nhúc nhích, giống như không nghe thấy. Kim Ngân Nhị Lão. Thần sắc Liễu Hồng mặt biến đổi, giống như là ý thức được cái gì, Thái Thượng Hoàng, hành động của ngươi hôm nay, đúng là không nên a. Thương Nguyệt Hoàng đế Liễu Càn bỗng nhiên cho thấy đế vương uy nghiêm, lãnh sắc uống nói, Kim Ngân Nhị Lão, động thủ, tiếng nói rơi xuống. Kim Ngân Nhị Lão tu vi cao tuyệt đồng thời mở mắt chuyển thân, một chưởng bất ngờ đánh úp về phía Liễu Hồng Mặc. Chương 677, trấn nhiếp toàn trường thực lực Liễu Hồng Mặc không còn như năm đó nữa, bản thân thì không phải đối thủ bất kỳ một cái nào trong Kim Ngân Nhị Lão, lúc này lại là bất ngờ, căn bản vô năng chống lại, bị hạn chế ở tại chỗ. Kim Ngân Nhị Lão cũng không có ý tứ tổn hại Liễu Hồng Mặc, chỉ là mỗi người đánh ra một đạo cấm chế, phong tỏa Liễu Hồng Mặc hành động. Để cho hắn không làm gì được. Vì sao, các ngươi? Liễu Hồng mặt từ bỏ chống cự, không thể nào hiểu được mà nhìn Kim Ngân Nhị Lão. Kim Ngân Nhị Lão là thủ hộ giả hoàng thất, dựa theo bối phận mà nói, kỳ thực không thể so với hắn thấp hơn, chỉ có điều không phải Liễu gia chính thống mà thôi. Năm đó hắn chinh chiến yêu tộc, Kim Ngân Nhị Lão cùng hắn vào sinh ra tử. Qua nhiều năm như vậy, hắn chịu đủ ám tật hành hạ, Kim Ngân Nhị Lão đều hầu hạ, không rời không bỏ. Cho tới nay, hắn đều đem Kim Ngân Nhị Lão xem như người thân cận nhất, người đáng giá tín nhiệm nhất, cũng chính là bởi vì có hai người Kim Ngân Nhị Lão là tâm phúc, địa vị hắn tại hoàng thất không người nào có thể lay động, Thương Đế vẫn làm người người kính sợ như cũ. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ đến, một ngày kia, Kim Ngân Nhị Lão sẽ phản bội hắn. Thái Thượng Hoàng, kỳ thực ngươi không nên ngoài ý muốn, Liễu Càn tiến đến một bước, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Liễu Hồng mặt nói, không thể phủ nhận. Ngôi vị là ngươi truyền cho ta, ngươi vĩnh viễn là trưởng bối của ta, nhưng, ngươi nếu truyền ngôi cho ta, như vậy ta chính là người nắm quyền hoàng thất, Kim Ngân Nhị Lão thân là thủ hộ giả hoàng thất, cho dù cùng ngươi tư giao sâu hơn, tại bên trên quyết sách trọng đại, cũng có thể chỉ nghe lệnh của ta. Thương Đế, quả thực xin lỗi, Kim Ngân Nhị Lão một bên chế trụ Liễu Hồng mặt, một bên biểu thị ấy nấy, ngữ khí thâm sâu nói, đây là chức trách thủ hộ giả chúng ta, hơn nữa chuyện này cũng hẳn là ngươi không đúng. Hồ đồ a, các ngươi thật là quá bị hồ đồ rồi. Liễu Hồng mặt lòng như lửa đốt nói, các ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Các ngươi biết rõ hắn là người nào sao? Thương đế, không cần nhiều lời, không cần biết hắn là ai, cùng ngươi là quan hệ như thế nào, hôm nay đều phải chết. Kim Ngân nhị lão không hề bị lay động, bỏ mặc đối với cảnh cáo của Liễu Hồng Mặc. Liễu Hồng Mặc, thời gian gần đủ rồi. Tiêu Trần lần nữa mở miệng, ngữ khí lãnh đạm nói, ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không có thể thay đổi kết quả. Ta. Biết rồi, mặc cho tiền bối xử trí. Liễu Hồng Mặc thấp giọng thở dài, giống như có lẽ đã không tiếp tục ảo tưởng. Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt một lời, lập tức, tay phải khẽ giơ lên, một đạo lực vô hình vung quét mà ra, từ phía sau Liễu Hồng Mặc đi vào, thoáng chốc, lực lượng không thể ngăn cản, trong khoảnh khắc quét sạch cấm chế trong cơ thể Liễu Hồng Mặc, đem từng cái cấm chế trong cơ thể phá hủy, đồng thời lại từ ngực chấn động mà ra. Bành, Kim Ngân nhị lão xuất thủ chế trụ Liễu Hồng Mặc, hẳn là nhất thời không chịu nổi lực lượng cương mãnh bá đạo này, bị đẩy lui 7-8 bước, thiếu một chút không có trấn định thân hình. Đây, làm sao có thể? Kim Ngân nhị lão hoảng sợ biến sắc, không dám tin. Bốn bề mọi người thấy vậy, càng là kinh nghi, tuy nói Tiêu Trần đột nhiên xuất thủ, Kim Ngân nhị lão không có quá nhiều phòng bị, nhưng Kim Ngân nhị lão dù sao cũng là hai người hợp thể kỳ A, lại bị người ta nhẹ nhàng vung tay lên, giải hết cấm chế thì không nói, còn đem hai người đánh văng ra. Liễu Hồng Mặc, tại đây không có việc gì của ngươi rồi, lui ra. Ngữ khí Tiêu Trần lạnh lùng, giống như là đang ra lệnh. Hai, kiếp số A, Liễu Hồng Mặc không nói gì, chỉ là thở dài bi ai, lập tức tung người ly khai, thối lui đến bên ngoài sân. Hiện trường, bắt đầu có chút hỗn loạn, không ít người trong lòng bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Đây, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Hắn thật giống như đang ra lệnh thương đế. Mấu chốt là thương đế còn đáp ứng, đối với hắn nói gì nghe nấy. Chúng ta là không phải từ vừa mới bắt đầu liền hiểu lầm cái gì, thương đế một mực gọi Tiêu Trần tiền bối, giống như đối với hắn rất cung kính, vậy rốt cuộc ai là chỗ dựa của ai? Tư duy theo quán tính, mọi người đang suy đoán quan hệ Liễu Hồng Mặc cùng Tiêu Trần, thì đều nghĩ đương nhiên cho rằng Tiêu Trần thấp hơn Liễu Hồng Mặc, nhưng cho đến giờ phút này, mọi người mới mơ hồ ý thức được, sự tình không hề đơn thuần giống trong tưởng tượng. Người rốt cuộc là ai? Liễu Càn cũng phát hiện không đúng, lạnh giọng chất vấn Tiêu Trần, đáp án này, ngươi cần dùng tánh mạng mình đến thăm dò. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Làm càn. Kim Ngân nhị lão nhất thời giận dữ, khí thế hợp thể kỳ bạo trùng mà ra, xông thẳng tới chân trời, thần hóa nhất tâm, linh kiếm quyết. Ngón tay Ngân lão lại huy động, thi triển linh kiếm thuật pháp. Thoáng chốc hư không ngưng kiếm, động lòng ý động kiếm động, tâm ý nhất kiếm, kiếm uy vô thất. Một kiếm có linh, mặc dù nhìn như nhỏ bé, nhưng vô kiên bất tồi, có trảm thần diệt quỷ, mang huy năng hủy thiên đa giác địa. Huyền lôi huyển pháp, Kim lão thi triển công pháp chí thượng, cả người như đắm chìm bên trong sấm sét màu tím, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ thiên uy tuyệt luân. Giết, Kim Ngân nhị lão, hai đại hợp thể kỳ liên thủ, cùng nhau thẳng hướng Tiêu Trần, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, lần này bọn họ vận dụng 10 phần công lực, đánh chính diện Tiêu Trần, cố gắng đem Tiêu Trần giết chết, cọ rửa sỉ nhục. Có đơn giản như vậy sao? Phát hiện sát tâm hai người, đối mặt sát chiêu hai người, Tiêu Trần lại chỉ là cười lạnh, đứng ngạo nghễ đón gió, nghiêm nghị không sợ. Đột nhiên, giơ tay lên vừa đỡ. Âm, ba người giao phong, trung kích rào rào, dư âm khủng bố càn quét khắp nơi, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, linh kiếm của Ngân lão nhanh chóng, lôi pháp của Kim lão uy mãnh, nhưng không làm gì được người trước mắt, mặc cho bọn họ làm sao dùng lực, cũng là khó tiến thêm một chút. Chặn. Đỡ được, nhìn đến ba người giằng co trên sân, bốn bề mọi người đầy rẫy hoảng sợ, hai đại hợp thể kỳ thi triển tuyệt kỹ đánh chính diện Tiêu Trần lại tiện tay đỡ, hoàn toàn ngăn cản thế công, cũng không lui lại một bước. Đây quả thực lật đổ tưởng tượng của bất luận người nào, hắn là cường giả hợp thể kỳ, hơn nữa khẳng định không chỉ là hợp thể sơ kỳ, ít nhất hợp thể trung kỳ, thậm chí hợp thể hậu kỳ. Một tên vương hầu áp chế run rẩy ngữ khí nói, hợp thể kỳ đã là cảnh giới tu luyện giả bình thường cố gắng cả đời cũng không cách nào đặt chân, lực một người có thế đồ thành diệt quốc, hắn lần này chỉ là thuận theo trào lưu, thuận theo thế cục, muốn đục nước béo cò mà thôi, như thế nào cũng không nghĩ đến bị cuốn vào một đợt hợp thể kỳ chiến đấu. Sớm biết như vậy, hắn liền không nên dính vào, mà người ở đây ý nghĩ giống như hắn, đếm không hết, có có người thậm chí nảy sinh thoái ý, muốn giết một tên hợp thể kỳ khó khăn cỡ nào, cho dù tất cả mọi người tại chỗ cùng lên, cũng phải bỏ ra giá thật lớn, hắn lại cường đại như thế. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn đến Tiêu Trần cùng hai người hợp thể kỳ giằng co, không rơi xuống hạ phong, nội tâm chấn động không thôi, kỳ thực ngay cả nàng cũng vẫn cho rằng Tiêu Trần là dựa vào Thương Đế, cho nên mới cuồng ngạo như vậy. Bây giờ nhìn lại, Tiêu Trần không phải tự tin đối với Thương Đế, mà là có tuyệt đối tự tin đối với thực lực của chính mình. Tại sao có loại sự tình này? Bên ngoài sân, Liễu Phi Giao một dạng lộ ra vẻ khó tin. Nàng quay đầu hỏi Triệu Trọng Dương nói, ngay cả ngươi cũng là luyện hư đỉnh phong mà thôi, vậy hắn há chẳng phải là so sánh ngươi còn mạnh hơn? Vậy có thể chưa chắc. Triệu Trọng Dương vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn duy trì phong độ, thập phân tự tin nói, ta cùng Ngô Phong, Tuyết Y Nhân, ba người cũng chỉ là luyện hư đỉnh phong, nhưng ba người chúng ta đều chiến thắng qua cường giả hợp thể kỳ. Vượt cấp chiến đấu tại trong mắt người bình thường là vô cùng khó khăn, với nhóm chúng ta mà nói, lại đơn giản giống như ăn cơm. Chương 678, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Nghe Triệu Trọng Dương có thể chiến thắng cường giả hợp thể kỳ, Liễu Phi Giao thoáng thở dài một hơi. Mà một khắc này, nàng cũng mới ý thức tới cấp bậc thiên tài như Triệu Trọng Dương này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Bất kể nói thế nào, thực lực hắn đã vượt qua xa ta dự đoán. Liễu Phi Giao lại lần nữa nhìn về chiến trường, có lòng bất an nói, có lẽ, ta không nên tại Thiên Hương lâu khiêu khích hắn. Hiếm thấy ngươi sẽ hối hận khi làm chuyện nào đó. Triệu Trọng Dương mười phần ngoài ý muốn, lại khẽ cười an ủi nói, nhưng mà ngươi không cần lo lắng, tu vi của hắn chính là cao hơn nữa, hôm nay cũng không cách nào sống sót rời đi. Ngươi phải ra tay sao? Liễu Phi Giao hỏi. Không, ta chỉ là phát hiện ở hiện trường còn có một cái cao nhân, hắn mới thật sự là cường giả. Triệu Trọng Dương thần bí nói, dường như toàn bộ người đối với việc ta chặn các ngươi công kích đều rất kinh ngạc. Tiêu Trần một tay ngăn trở tuyệt kỹ Kim Ngân Nhị Lão, thần sắc như thường nói. Đừng đắc ý, còn chưa kết thúc đâu, Kim Ngân Nhị Lão cảm giác Tiêu Trần đang châm biếu đâm bọn họ, càng là tức giận, thế công càng thêm mãnh liệt. Ngân Lão thúc giục linh kiếm, chém xuông, kiếm khí mãnh liệt muốn xé rách không gian, ở trên không lưu lại dấu vết có thể thấy rõ ràng, rất lâu mới có thể tiêu tán. Nếu luyện hư kỳ mà bị kiếm khí chém trúng, tất nhiên bỏ mạng tại chỗ, hợp thể kỳ nếu không cẩn thận, cũng tuyệt đối trọng thương. Nhưng Tiêu Trần đối mặt kiếm thức sắc bén, thân pháp nhanh như tuyệt ảnh, từ đầu đến cuối đều uyển chuyển. Cái này càng làm cho Kim Ngân Nhị Lão tức giận, ngươi chỉ có bản lãnh trốn sao, ta sợ ta vừa ra tay, liền sẽ mất đi rất nhiều thú vui. Tiêu Trần một bên né tránh kiếm khí, một bên khí định thần nhàn nói. Nói khoác, Kim Lão gầm thét. Thi triển huyền lôi huyễn pháp, cường hóa lực lượng bản thân. Một quyền xuất ra, nứt toát sơn hà, càng xen lẫn thanh âm tiếng sấm âm âm, khí thế hoảng sợ. Bành, Tiêu Trần vẫn như cũ, dựa thế lui về phía sau đi. Nhưng mà vừa lui lại, lại khiến không ít người thấy được cơ hội cùng kẻ hở. Chư vị, việc đã đến nước này, không cho chúng ta hối hận, hôm nay chỉ có đồng tâm hiệp lực đem hắn tru diệt, mới có thể vô tư. Nam quận vương Hứa Trấn Phi vung cánh tay lên, Ly Thủy Tông, Huyền Kiếm Tông cùng rất nhiều quận vương nghe vậy, tất cả đều cảm thấy có đạo lý. Nếu mà ở lúc trước không có đắc tội Tiêu Trần, bọn họ còn có cơ hội đổi ý, nhưng bây giờ đã đắc tội, vậy sẽ phải làm bất kể bất cứ giá nào cũng phải giết chết Tiêu Trần, không thì chờ Tiêu Trần thoát vây, bọn họ sẽ không có một ngày yên tĩnh, ai cũng đều không thể chịu đựng ở mọi thời khắc cũng bị một tên hợp thể kỳ cường giả đến hành hạ. Tiêu Trần cùng Kim Ngân Nhị Lão giao thủ, tuy rằng có thể nhất thời chống lại, nhưng đánh lâu, căn bản không chiếm tiện nghi, bọn họ có cơ hội rất lớn, thấy mọi người đều có ý động, đều ở đây xem chừng, trong lòng Hứa Trấn Phi biết nhất định phải có một cái người đi đầu, liền việc nhân đức không nhường ai nói, toàn bộ người phối hợp Kim Ngân Nhị Lão, hợp lực đem tên này tru diệt. Lời nói vừa ra, Hứa Trấn Phi quơ múa thanh long đại khảm đao trong tay, lực bạc sơn hà, tu vi hắn luyện hư hậu kỳ. Lực lượng vượt qua 100 vạn cân, đi chết đi, thanh long thập bát trảm. Tung người xoay tròn, thanh long đại khảm đao thật giống như liên tục huy vũ thập bát đao, đao khí muốn lấy Tiêu Trần tính mạng. Nhưng mà, ngay tại khi đao thế của Hứa Trấn Phi suýt chạm đến Tiêu Trần thì, lại nghe Tiêu Trần cười lạnh, cũng biết ngươi không kiên nhẫn. Đột nhiên, chỉ thấy Tiêu Trần xuất thủ nhanh như lôi đình, một tay kiềm chế lưỡi đao Hứa Trấn Phi. Lực lượng vượt qua 100 vạn cân. Lại trong nháy mắt bị một cổ lực lượng khác kiềm chế, thanh long đao của Hứa Trấn Phi cho dù là linh khí, cũng không chịu nổi loại uy áp này, nổ tung tại chỗ. Cái gì, ngươi? Hứa Trấn Phi tâm thần run mạnh, lộ ra vẻ khó tin. Cho dù hợp thể kỳ, cũng tuyệt đối không có khả năng đơn giản thô bạo mà đánh vỡ vũ khí hắn như vậy. Chú ý, hiện tại vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần lạnh lùng nói một lời, trên thân cho thấy khí thế hoàn toàn khác biệt, càng thần bí, cường đại hơn, như vực thẳm vô tận, không thể đo lường, ngạo nghễ vung tay lên, mang theo sóng gió kinh hoàng, khí áp trước đây chưa từng thấy quét về phía Hứa Trấn Phi. Âm. Hứa Trấn Phi chưa kịp phản ứng, không thể tiếp nhận, bạo thể tại chỗ mà chết, làm sao có thể, thực lực của hắn là chuyện gì xảy ra? Mọi người tại đây trong nháy mắt biến sắc, vừa rồi Tiêu Trần rõ ràng bị Kim Ngân Nhị Lão đẩy lui, hắn lộ ra rất nhiều sơ hở, phải không kịp hồi khí mới đúng, tại sao Hứa Trấn Phi tập kích, ngược lại bị miễu sát trong nháy mắt, lẽ nào, hắn vẫn đang ẩn giấu thực lực? Hỗn trướng! Kim Ngân Nhị Lão giận không kềm được. Tiêu Trần ở dưới lúc bọn họ liên thủ, còn thuận tay giết một người, đây chính là hướng bọn hắn khiêu khích cực lớn, linh kiếm trảm. Ngân lão điều khiển linh kiếm, uy thế mạnh mẽ tăng lên, mà bên trong uy mãnh lại không mất đi linh tính. Hưu hưu hưu. Đạo kiếm khí phá không, đánh thẳng chỗ yếu Tiêu Trần, ngươi cũng chỉ có một chiêu này sao? Tiêu Trần tay không vung lên. Rầm rầm rầm. Kiếm khí bị đập nát từng cái, như đống lửa rải rác. Cuối cùng tiêu tán vô tung. Cái gì? Ngân lão khiếp sợ, hắn dùng linh hóa chi kiếm không phải là kiếm pháp, mà là một loại thuật pháp, chỉ là lấy hình thái kiếm để vận dụng mà thôi. Linh hóa kiếm tuy rằng lực tàn phá nhìn qua không mạnh, nhưng lực xuyên thấu 10 phần khủng bố, từng kiếm chặt đứt linh khí phòng ngự. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cõi đời này lại có thể có người dám tay không đi đón linh kiếm của hắn, càng thậm chí là đem linh kiếm trực tiếp đập nát, đơn giản thô bạo như vậy. Kiếm của ngươi, quá đần độn rồi, làm sao có thể đã thương người, thử xem của ta này. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy thân hình Tiêu Trần chuyển động, phất tay lại xuất hiện thiên kiếm cấm chiêu, hoàng đạo chi kiếm. Rẹt. Hào quang ống ánh bao phủ bầu trời đêm, giống như một kiếm chứa thiên địa, rạch ra vô tận hắc ám, đánh thẳng mục tiêu. Phốc, ngân lão cho dù trên người mặc hộ giáp, cũng khó có thể ngăn cản hoàng đạo chi uy, hoàng đạo chi kiếm xuyên qua người. Đem hắn đánh bay ra ngoài tầm hơn 10 trượng. Nhị đệ, đồng tử Kim lão co rụt lại, nội tâm vừa giận vừa sợ. Thiếu niên này thực lực làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Các ngươi quyết tâm muốn giết ta, mà chỉ có như thế sao? Tiêu Trần đứng ngạo nghễ trong sân, đảo mắt qua mọi người tại đây, trong giọng nói khinh miệt không che giấu. Nhưng mà, không người dám lên tiếng, không người dám phản bác, Tiêu Trần đột nhiên miễu sát Nam quận vương Hứa Trấn Phi. Nhất kiếm đánh bay ngân lão hợp thể kỳ là thủ hộ giả hoàng thất, thực lực cao thâm khó dò, khiến người run sợ xuất phát từ nội tâm. Không được, ta không thể lội vũng nước đục này. Trưởng lão Ly Thủy Tông thấy tình thế không ổn, cũng không để ý ba người Lâm Đào, Quách Dịch Thiên cùng Lục Hân Nguyệt, muốn rời khỏi. Kỳ thực căn bản Ly Thủy Tông cùng Tiêu Trần không có thù oán, mới vừa nói thuận theo thiên đạo, kỳ thực chỉ là muốn lôi kéo hoàng thất, lấy được hảo cảm Liễu Càng, bởi vì hắn vốn cho là Tiêu Trần là chắc chắn phải chết, loại sự tình dệt hoa trên gấm này, không đáng nhắc, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thực lực Tiêu Trần vượt qua xa dự đoán, một tràng hỗn chiến này, ai thắng ai thua còn rất khó nói, cho dù cuối cùng tập hợp lực lượng mọi người, dốc hết lá bài tẩy đánh chết Tiêu Trần, tất nhiên cũng phải trả giá nặng nề. Hiện tại mới muốn đi, có quá muộn không? Tiêu Trần đã sớm phát giác trưởng lão Ly Thủy Tông muốn đi, hắn lại làm sao có thể buông trôi hắn ly khai? Những người ở đây, một cái cũng đừng nghĩ chạy, lời nói xâm nghiêm như tuyên ngôn tử thần, báo trước giông bão, một đợt đồ sát không chết không thôi. Lục Dương Trận, bất ngờ thấy Tiêu Trần hai tay kết ấn, hoàng cực hóa tiên quyết chuyển hóa hắc ám chi lực, từng đạo hoa văn màu đen xuất hiện, trải rộng ra trên mặt đất, lan ra tại trong hư không, tạo thành khốn trận tuyệt đối. Trưởng lão Ly Thủy Tông vừa bay cao bay đến một nửa, liền trực tiếp đụng phải bên trên hoa văn Lục Dương Trận. Bành, lực đạo phản chấn, trưởng lão Ly Thủy Tông khó có thể đột phá, bị buộc trở về mặt đất. Chương 679, Tứ Tuyệt Phục Thiên Trận, Thái Cổ Phù Văn lúc trước tại dưới Liễu Càng chỉ thị, cũng có cao thủ hoàng thất liên hợp bố trí một đạo kết giới, nhưng đẳng cấp kết giới kia không cao, chỉ có thể phong tỏa hiện trường, xem như một cái giới hạn, mọi người vẫn có thể ra ra vào vào. Mà bây giờ Tiêu Trần dùng Lục Dương Trận, bằng trực tiếp bao phủ tầng kết giới kia, chân chính vây toàn bộ hiện trường. Chỉ có thể vào, không thể ra, lại có thể tay không kết trận, trong nháy mắt bố trí trận pháp cường đại như thế, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trưởng lão Ly Thủy Tông hoàn toàn bị thủ đoạn Tiêu Trần kinh hãi. Một loại trận pháp kết giới, hoặc là cần nhiều người liên thủ bố trí, hơn nữa cần phải hao phí thời gian nhất định, hoặc là sử dụng trận kỳ hoặc là trận bàn, những pháp bảo mới có thể bố trí. Mà Tiêu Trần lại chính là đơn giản kết một thủ ấn, trong nháy mắt sáng tạo ra trận pháp to lớn bao phủ toàn bộ hội trường. Độ mạnh mẽ pháp trận, thậm chí hợp thể kỳ đều không cách nào đột phá. Ly Thủy Tông, ta nói rồi, ta và các ngươi không có ân oán, nhưng ngươi muốn mạnh mẽ nhúng tay, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Tiêu Trần tỏa ra sát ý, cái thứ nhất liền lấy Ly Thủy Tông khai đao, kiếm pháp long ngâm. Tuyệt thế chi kiếm, hạ bút thành văn, vẫy tay nhất trảm. Thoáng chốc, khắp trời chợt hiện thiên long phi vũ, thanh âm rồng ngâm, chấn động thương khung. Không, trưởng lão Ly Thủy Tông nhìn đến thiên long khổng lồ bay về phía mình, chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé bực nào, trong lòng tuyệt vọng không dấy lên được bất luận cái ý nghĩ phản kháng gì. Âm, thiên long hạ xuống, luyện hư đỉnh phong Ly Thủy Tông trưởng lão tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lập tức, thiên long bạo tán, hóa thành kiếm khí màu vàng khắp trời, tàn phá mọi nơi. Phốc phốc, Lâm Đào cùng Quách Dịch Thiên và đệ tử Ly Thủy Tông còn lại, bị kiếm khí màu vàng cắn giết, căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng nào, cũng không có bất kỳ đường phản kháng, duy chỉ có Lục Hân Nguyệt, ánh mắt đờ đẫn mà đứng ở trước kiếm khí, lại không có bị vết thương trí mệnh. Bỗng nhiên, bành, một đạo kiếm khí màu vàng kéo tới, đánh vào trên thân Lục Hân Nguyệt, lực đạo to lớn đem mang bay ra ngoài. Đây là đồng tử Lục Hân Nguyệt co rụt lại. Nàng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị chấn đau, kiếm khí màu vàng thật giống như đang đi loạn trong cơ thể nàng, nhưng lại không bị thương tính mạng nàng, chỉ là đem nàng mang bay ra ngoài cực xa. Cuối cùng, hẳn là bay khỏi Lục Dương trận, đập xuống bên ngoài trận pháp. Phốc! Lục Hân Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị ngoại thương, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn về thân ảnh thiếu niên giữa sân, trong nháy mắt đã là bật khóc, chính là cảm kích, vừa ấy nấy. Trưởng lão luyện hư kỳ tại một chiêu này của Tiêu Trần hạ cũng diệt vong, nàng chỉ là kim đan kỳ, nếu mà không phải Tiêu Trần cố ý, làm sao lại không chết, hiển nhiên Tiêu Trần có lưu thủ đối với nàng, còn đem nàng đưa ra ngoài trận pháp. Tiêu Trần ân oán rõ ràng, tuy nói Lục Hân Nguyệt ban nãy cũng đem hắn nói ra, nhưng đó là hành động bất đắc dĩ. Lục Hân Nguyệt tại Ly Thủy Tông có địa vị không cao, chỉ là một tên đệ tử bình thường, tại dưới áp lực tông môn căn bản là không có cách lựa chọn khác, huống chi. Nàng nói hay không nói cũng không quan trọng, đây là một đợt âm mưu đã sớm thương lượng xong. Lúc trước vừa tới Phượng Vũ Đại Lục, thì hắn hướng về Lục Hân Nguyệt hỏi thăm tình huống Phượng Vũ Đại Lục, ít nhất Lục Hân Nguyệt đối với hắn biết gì nói nấy, xem như giúp hắn một chuyện nhỏ, cho nên, Tiêu Trần đem Lục Hân Nguyệt đưa ra ngoài. Lại chết một vị cường giả luyện hư kỳ đỉnh phong, một chiêu miểu sát, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao, người Ly Thủy Tông bị diệt hết. Một lần nữa nội tâm đám đông sợ hãi đẩy về phía cực điểm, luyện hư kỳ đỉnh phong, đã là người mạnh nhất bên dưới hợp thể kỳ, cũng vốn nên là chủ lực đối phó Tiêu Trần, nhưng mà lại bị Tiêu Trần tiện tay miểu sát, không có bất kỳ khả năng chống cự. Công tử, tình huống không ổn. Một tên hắc bào nhân yêu tộc ghé vào bên tai Kim Bằng nói, thực lực của người này ta không nhìn thấu, sợ rằng đạt tới hợp thể đỉnh phong, chúng ta tính gặp lại cũng không phải là đối thủ. Thật khủng bố như vậy. Kim Bằng lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Hợp thể đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đại thừa, cực hạn cảnh giới nhân gian. Tên thiếu niên nhân tộc này rõ ràng nhìn qua niên kỷ không phải rất lớn, tại sao cường đại như thế? Đây vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, ngữ khí hắc bào nhân ngưng trọng nói, bên trong yêu tộc, phía dưới yêu vương, chỉ có đế thiên điện hạ mới có thể chống lại. Kim Bằng nghe vậy, thần sắc âm tình bất định, sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục hạ quyết tâm nói, phá vỡ trận pháp, rút lui, nguyên bản Tiêu Trần giết con trai Bắc Yêu Vương, hắn hôm nay là nhất định phải bắt Tiêu Trần trở về, hoặc là đem Tiêu Trần đánh chết tại chỗ, nhưng thực lực Tiêu Trần vượt qua xa dự đoán, tội gì cùng hắn liều mạng. Vâng. Hắc bào nhân đáp một tiếng, đồng thời làm cái nháy mắt đối với ba tên hắc bào nhân phía sau, bốn người hiểu ý, mỗi người lấy ra một đạo trận kỳ. Dưới sự thúc giục yêu lực, trận kỳ tản mát ra quang mang lập lòe, xông thẳng tới chân trời. Rắc rắc. Lục Dương trận bị trùng kích, hẳn là xuất hiện vết nứt, trận pháp mở ra. Không chỉ người yêu tộc kinh hỉ, ngay cả vương gia, Huyền Kiếm Tông cùng chúng vương hầu quận vương cũng là lộ ra nét mừng rỡ, có một loại cảm giác đường sống trong chỗ chết, tiếp tục khốn ở trong trận pháp, sợ rằng tất cả mọi người đều muốn trở thành cá nằm trên thớt, bị một người Tiêu Trần giết sạch. Trước mắt thì mặt mũi là nhỏ, bảo mệnh mới trọng yếu nhất, là bí mật bất truyền yêu tộc trong tin đồn, tứ tuyệt phục tiên trận. Tiêu Trần nhìn đến bốn viên trận kỳ trong tay bốn tên hắc bào nhân, thần sắc đăm chiêu, tứ tuyệt phục tiên trận cũng là trận pháp, nhưng tác dụng là phá hết mọi thứ trận pháp thế gian, kết giới hoặc là phong ấn. Cho dù là cổ trận pháp, tại trước mặt tứ tuyệt phục tiên trận cũng như một tầng cửa sổ, đâm một cái liền phá. Đương nhiên, loại trận pháp này không phải người người đều có thể khống chế, ít nhất cũng phải là tông sư tinh thông nguyên lý trận pháp thế gian. Hơn nữa trận pháp này nhất thiết phải bốn người hợp luyện, hao phí năm tháng rất dài mới có thể tu luyện thành công. Tuy rằng Tiêu Trần cùng yêu tộc đã từng quen biết, nhưng đối với bí mật quan trọng yêu tộc cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Không biết yêu tộc là có người hoàn toàn nắm giữ tứ tuyệt phục tiên trận hay không, nhưng hắn dám khẳng định, bốn tên hắc bào nhân trước mặt này tuyệt đối không thể nắm giữ. Để cho ta kiểm nghiệm một hồi thật giả, trong lòng Tiêu Trần hơi động, hai tay lần nữa thần tốc kết ấn, đánh ra mấy đạo ký hiệu kỳ quái, những ký hiệu này phản phất có sinh mệnh lực thần kỳ, hoạt bát tại trong hư không, sau đó dung nhập vào bên trong lục dương trận, thoáng chốc, lục dương trận thu được lực lượng thần bí gia trì. Hẳn là trong nháy mắt lại lần nữa phục sinh, dấu vết nứt ra nhanh chóng tu bổ. Bành! Trận kỳ trong tay bốn tên hắc bào nhân bị lực đạo cường đại phản chấn, khoảnh khắc rời khỏi tay, tuyên bố phá trận thất bại. Thái cổ phù văn! Kim Bằng thấy vậy, thần sắc nhất thời trở nên vạn phần hoảng sợ. Bên trong yêu điển yêu tộc ghi chép, thái cổ phù văn thần bí khó lường nhất trên đời này, bất luận người nào có được nó liền có thể thu được đến lực lượng không gì sánh kịp. Nhưng mỗi một cái thái cổ phù văn, đều có đến linh lực đặc biệt, người không tự lượng sức mà cố gắng khống chế, cuối cùng chỉ có thể tự rước diệt vong. Tương truyền yêu tộc đã từng có một tên yêu vương thèm muốn thái cổ phù văn, muốn làm của riêng, kết quả bị lực lượng phù văn phản phệ, nguyên thần tịch diệt tại chỗ. Hiện tại, chỉ là một nhân loại lại có thể vận dụng thái cổ phù văn, điều này có ý vị gì? Chương 680, Orochi và Kim Bằng nghĩ không ra ngươi cũng biết thái cổ phù văn. Tiêu Trần ngoài ý muốn nhìn Kim Bằng. Thái cổ phù văn hẳn là một loại đồ vật cấm kỵ, rất dễ dàng khiến nhiều người đỏ mắt. Lúc trước giúp Tiêu Anh Tuyết cường hóa yêu đao, liền là dùng lực lượng thái cổ phù văn. Ban nãy cũng là dùng thái cổ phù văn cường hóa lục dương trận, đây vẫn chỉ là một phần phù văn rất nhỏ, nếu mà toàn bộ phù văn gia trì lên đi, sợ rằng được xưng trận pháp bất phá, ngay cả tứ tuyệt phục tiên trận cũng không thể tránh được. Kiếp trước tại lúc không có đăng đỉnh tiên hoàng, thì hắn cũng là bởi vì đã nhận được một bộ hoàn chỉnh thái cổ phù văn, lúc này mới đưa tới họa sát thân, con đường tu hành gặp phải tai nạn, đi tới chỗ nào đều có người truy sát. Lúc trước bị buộc sử dụng phá giới phù đi tới địa cầu, cũng là bởi vì thái cổ phù văn mà bị vây công, vốn cho là, tại tu chân giới sẽ không có người nhận thức thái cổ phù văn, không nghĩ đến Kim Bằng lại có thể nhận ra. Vậy lại thêm một lý do mà ngươi phải chết, ánh mắt Tiêu Trần di chuyển, tập trung Kim Bằng. Sát ý bao phủ. Đột nhiên, cực quang chợt lóe, Tiêu Trần đã là xuất hiện ở trước mặt Kim Bằng, đánh xuống một chưởng. Bảo hộ điện hạ, bốn tên hắc bào nhân trung thành tuyệt đối, ngay lập tức tiến đến hộ giá Kim Bằng. Nhưng mà, bốn người liên thủ, chỉ cảm thấy trứng chọi với đá. Bành, ba tên hắc bào nhân trực tiếp bị chưởng kình bá đạo của Tiêu Trần đánh bay ra ngoài, một người khác liều mạng ráng chống đỡ một hơi, chỉ là lùi ba bước. Không tệ. Tiêu Trần tán thưởng nhìn chằm chằm hắc bào nhân. Ba người còn lại thực lực đều luyện hư kỳ, mà người này thực lực lại đã đạt tới hợp thể kỳ. Một tên hợp thể kỳ chỉ tùy tùng, rõ ràng thân phận Kim Bằng tôn quý. Nếu mà ta không có đoán sai, tên hợp thể kỳ công kích Nguyên Thành kia chính là ngươi phải không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không phải ta. Hắc bào nhân theo bản năng phản bác, không có vấn đề, ngược lại không quan hệ với ta, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tiêu Trần vừa nói, nhấc vung tay lên, kiếm áp tuyệt đối càn quét mà ra. Phốc, hắc bào nhân cho dù tu vi hợp thể kỳ, cũng khó mà lại tiếp nhận kiếm áp bậc này, toàn bộ thân hình bị đánh xuyên, máu thịt be bét. Còn có người có thể cứu ngươi sao? Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, lần nữa tập trung Kim Bằng. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Kim Bằng bình sinh lần đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi nói ta muốn làm gì? Thần thái Tiêu Trần lạnh lùng. Một chưởng hướng phía đầu Kim Bằng đánh xuống. Ta sẽ không ngồi chờ chết, không nên xem thường ta. Cảm thụ được tử vong uy hiếp, huyết mạch trong cơ thể Kim Bằng bạo trùng, một cổ khí tức làm thiên địa run sợ chợt hiện. Âm, kim bằng trong khoảnh khắc cởi ra thân thể, hóa thành bản thể yêu tộc, một đầu kim bằng điểu to lớn nghênh ngang giữa trời đất, thần uy khó lường. Tiêu Trần thấy vậy, trong lòng khẽ động, lập tức bay lên trời, né tránh kim bằng trùng kích. Nguyên lai thật là kim bằng điểu, còn tưởng rằng kim bằng chỉ là tên ngươi thôi. Tiêu Trần trôi nổi tại hư không, trên cao nhìn xuống kim bằng. Kim bằng tại bên trong yêu tộc vạn yêu, cũng xem như một loại tộc cực kỳ tôn quý, tương truyền là đời sau thượng cổ côn tộc, trời sinh nắm giữ lực lượng cường đại. Kim bằng hình người thì chỉ có thực lực luyện hư đỉnh phong, nhưng hóa thành yêu tộc bản thể, sau đó có thể so với hợp thể kỳ, thậm chí so với hợp thể kỳ bình thường còn mạnh hơn. Đây chính là huyết mạch cùng ưu thế chủng tộc. Được. Thật lớn. Mọi người tại đây ngửa mặt trông lên kim bằng thân cao tới vài chục trượng, nội tâm chấn động. Có thể đánh bại hắn sao? Có lẽ có thể, bất tri bất giác, mọi người hẳn là mong đợi một tên yêu tộc có thể chiến thắng Tiêu Trần, giết chết Tiêu Trần, bởi vì bọn hắn phát hiện, so với yêu tộc, Tiêu Trần thân là nhân loại lại càng đáng sợ hơn, càng giống như ma quỷ. Ta là lần đầu tiên ở trước mặt người triển lộ cái hình thái này, điều này đại biểu ngươi triệt để chọc giận ta. Kim bằng miệng nói tiếng người, ngữ khí bao hàm phẫn nộ, đột nhiên, nó xúi dục cánh khổng lồ, nhấc lên gió bão kịch liệt, hai móng quơ múa, lay động bát hoang. Biến trở về bản thể, sẽ để cho ngươi vênh váo đắc ý sao? Tiêu Trần mỉm cười, giơ tay lên rạch một cái ở trên hư không. Thoáng chốc, hố đen hiện ra. Đáng chết chim nhỏ, dám quấy rầy bản tọa nghỉ ngơi. Một đầu cự xà hai đầu so với kim bằng còn to lớn hơn mấy phần, từ không gian hố đen gầm thét mà ra, thái sơn áp đỉnh. Âm, kim bằng cho dù sợ hãi, chính là vô lực chống lại, trực tiếp bị cự xà đè xuống đất, không thể động đậy, toàn bộ mặt đất, cũng bởi vì va chạm to lớn này, nứt toát sụp đổ từng khúc, nhấc lên phong ba tầm hơn 10 trượng. Cự xà thật lớn. Bốn bề mọi người trợn mắt hốc mồm, chấn động mạc danh, kim bằng huyết mạch cao quý, lại bị xưng là chim nhỏ, còn bị trực tiếp trấn áp, không có bất kỳ lực phản kháng. Đây chẳng lẽ là sủng vật của hắn sao? Hắn cuối cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có lấy ra? Ta rốt cuộc biết vì sao thương đế gọi hắn tiền bối, đây là một cái quái vật mọi người chúng ta cùng tiến lên đều không cách nào địch nổi, cho tới bây giờ, không có ai không khiếp sợ thực lực Tiêu Trần. Chiến kim ngân nhị lão, giết nam quận vương, diệt ly thủy tông, hành hung yêu tộc, giống như cuộc chiến đấu này đã tiến hành rất lâu, nhưng Tiêu Trần vẫn không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí cũng không trông thấy thể lực có cái gì tiêu hao. Thực lực của hắn, vẫn sâu không lường được, hồng môn yến tối nay. Xác định không phải bọn họ đang tự đào mộ sao? Ngươi lại liền nhanh như vậy đã mọc ra một cái đầu sao? Tiêu Trần nhìn đến hai cái đầu của Orochi, hơi có chút ngoài ý muốn. Mới vừa rồi là đột nhiên nhìn thấy kim bằng biến hóa ra thân thể lớn như vậy, cho nên mới theo bản năng nghĩ đến đem Orochi ra. Ngược lại không nghĩ, còn không đến một tháng, Orochi liền lại bắt đầu sinh trưởng ra một cái hầu, không chỉ dài ra thêm một cái đầu, lực lượng cũng khôi phục rất nhiều. Đó là đương nhiên. Bản tọa dù sao cũng có dị bẩm thiên phú. Orochi dương dương đắc ý nói, nếu mà lại đem con chim nhỏ này nuốt trọn, có lẽ rất nhanh sẽ có thể mọc ra cái đầu thứ ba. Tiêu Trần nghe vậy, hơi ngẩn ra, hỏi, ngươi muốn ăn kim bằng? Kim bằng bị Orochi áp dưới thân thể nghe vậy, thân hình khổng lồ run rẩy kịch liệt vùng vẫy, hoảng sợ nói, ngươi không thể ăn ta, ta là người thừa kế huyết mạch kim bằng nhất tộc, ăn ta các ngươi sẽ gặp nạn. Nó xuất thân cao quý. Từ chưa từng nghĩ có một ngày sẽ trở thành món ăn trên bàn người khác, phí lời, nếu ngươi không có điểm dinh dưỡng, bản tọa mới chẳng muốn ăn ngươi. Orochi nghe thấy kim bằng mà nói, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng chắc chắn muốn nuốt trọn kim bằng ý nghĩ. Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, kim bằng nhất tộc là một trong chủng tộc thượng cổ, ngươi chọc nổi sao? Đừng xem Orochi vững vàng áp chế kim bằng, nhưng trên thực tế phẩm loại kim bằng tuyệt sẽ không thấp hơn Orochi. Chỉ có điều kim bằng là so với tuổi trẻ, Orochi cùng một cái bối phận với tổ tông kim bằng tộc, đánh một cái hậu bối vẫn là rất thoải mái. Hắc hắc, bản tọa làm việc chưa bao giờ nghĩ xa như vậy, chỉ cần hiện tại sảng khoái là được. Orochi không cố kỵ gì nói. Tiêu Trần nghe vậy, bật cười. Một điểm này, ngược lại Orochi rất giống hắn, ngay tại thời khắc hai người đàm tiếu, thì một đạo xé gió quỷ dị mà đến, không khí bầu chợt biến. Hưu, một đạo kiếm quang nhanh như điện chớp từ xa xôi phía chân trời, rạch ra bóng đêm, chớp mắt đã tới, nhanh đến mức khó mà tin nổi, cường đại đến không thể tin được. Phốc suy, Orochi chưa kịp phản ứng, cái đầu vừa mọc ra chưa bao lâu kia đã bị ánh kiếm này chém xuống, nhất thời máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ bầu trời đêm. À, âm thanh kêu thê lương thảm thiết, phẫn nộ gầm thét nói, người nào dám đánh lén bản tọa. Nghiệt súc, chớ có làm càn, lời nói uy nghiêm rơi xuống, bất ngờ thấy bầu trời hiện tia sáng kỳ dị, tất cả mây xanh vần quanh pháp tướng, một đạo nhân ảnh tiên phong đạo chân đạp tiên kiếm mà đến. Sư phụ, bên ngoài sân, Thượng Quan Minh Nguyệt cảm thụ được khí tức quen thuộc, nhất thời lớn tiếng hô lên.